Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, đệ nhất ngàn linh ta cam tâm tình nguyện làm cái này đồ ngốc. Liên Thành một bàn tay gông cùm xiềng xích nàng đôi tay. Một cái tay khác chậm rãi nâng lên tới, thâm tình tựa hải nhìn nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng tế hoạt gương mặt, Lâm Vân Tịch bị hắn đầu ngón tay lạnh băng cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng mà tránh thoát hắn ngón tay thực băng, thực cứng, mang theo một cổ cường thế cập hắn đáy mắt giờ phút này phát tiết ra tới chiếm hữu dục, nàng tránh né. Càng là làm Liên Thành đáy lòng sinh chỗ một cổ nồng đậm ham muốn chinh phục, hắn hơi hơi dương năm ngón tay. Liền như vậy cương tại chỗ, người buông ta ra. Lâm Vân Tịch phẫn nộ mà giống, ánh mắt lại không nhìn hắn bị thương mặt, Liên Thành nhìn chằm chằm. Nàng kia trốn tránh ánh mắt, chua xót cười, đáy mắt thâm tình chuyển biến vì nồng đậm uy hiếp, gần từng chữ một ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tịch dịch, nếu không nghĩ vừa rồi người kia chết, liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta đáp ứng ngươi, có thể không giết nàng. Nhưng này quyết định bởi với ngươi thái độ, Lâm Vân Tịch đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vẫn là không có hết hy vọng, bất quá, không có đương trường bắt được. Hắn đáy lòng vẫn có hoài nghi, nàng ngước mắt, bình tĩnh ánh mắt nghênh coi hắn cặp kia màu đỏ tươi mà tràn ngập uy hiếp mắt đen. Cười lạnh nói, Liên Thành, ngươi này Vân Tịch cung là thùng rỗng kêu to vẫn là cái gì? Liền chính ngươi cũng tin không nổi. Chính là muốn lôi ra một cái từ không thành có người tới uy hiếp ta. Ngươi lấy Diệp uy hiếp ta, cũng đã đủ ác độc. Ta người bên cạnh, ai sẽ có như vậy bản lĩnh, có thể tự do xuất nhập ngươi này 10 bước một cái ám vệ Vân Tịch cung. Lâm Vân Tịch nói, châm chọc đến có chút chói tai, Lâm Vân Tịch cứ như vậy. Không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, chuyện này. Có cũng muốn biến thành không có, cách đó không xa Quỷ Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy. Sớm đã run bần bật, thời tiết vốn là lạnh, như thế như vậy áp lực làm cho người ta sợ hãi không khí. Làm hai người đáy lòng càng thêm sợ hãi, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình bị một cổ lạnh lung tâm. Mắt chặt chẽ bắt lấy cảm giác, nhưng nàng vẫn duy trì đồng dạng ánh mắt, kiên định mà trào phúng, phảng phất qua một thế kỷ như vậy lâu. Liên Thành rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra một ít, đối phương thân ảnh đồng thời chiếu vào hai người cho nhau đối diện đáy mắt lại cố chấp đến ai đều. Không nghĩ thoái nhượng một bước cuối cùng, vẫn là Liên Thành bại hạ trận tới. Hắn nhấp nhấp khô khóc môi, ánh mắt tiệm hiện ánh sáng nhu hòa, thanh tuyền ám ách, tịch dịch, là ta trách oan ngươi. Còn có không đến 10 ngày thời gian, chính là đại hôn nhật tử. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thời tiết chuyển lạnh, ngươi nếu là cảm thấy buồn, liền ở trong phòng đi vừa đi, miễn cho bị cảm lạnh, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc đầu. Hắn đây là tưởng cấm túc nàng, nàng hơi hơi xả ra một mặt châm chọc chói mắt ý cười. Liên Thành, vì tình sở hoặc mà làm ra một ít phản nghịch người đều là đồ ngốc, mà đồ ngốc là hết thuốc chữa, mỗi làm một việc, mỗi một câu nói. Đều giấu giếm suy đoán cập thiết kế, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian cho dù là thành hôn. Có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Liên Thành thật sâu hít một hơi, thâm thúy ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, nàng kia châm chọc tươi cười, làm hắn đáy lòng đã đau lại giận, hắn chậm rãi câu môi. Kéo kéo khóe miệng, có chút chua xót, thật lâu sau, hắn mới mở miệng. Tịch dịch, ta cam tâm tình nguyện làm cái này đồ ngốc, lừa gạt chính mình cũng hảo, cầm tù ngươi cũng thế, ta chỉ có một mục đích, đó chính là làm ngươi trở thành thê tử của ta, cũng chính là giống ta như thế một cái đồ ngốc. Luôn là ở mất ngủ ban đêm lẳng lặng suy nghĩ ngươi, ở thương tâm khổ sở thời điểm trộm niệm ngươi, tuy rằng không chiếm được ngươi một tia an ủi, nhưng chỉ cần ngươi ở ta bên người. Hết thảy đều trở nên tốt đẹp, Lâm Vân Tịch phẫn nộ ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên phát hiện, đối với Liên Thành cố chấp, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không từ bỏ muốn có được nàng ý niệm. Nàng hơi hơi lui ra phía sau một bước, lại khôi phục dĩ vãng thanh lãnh, ngữ khí bình đạm không gợn sóng, đem ta linh lực cởi bỏ. Liên Thành hơi hơi mỉm cười, tựa cũng khôi phục ngày thường một tia hoàn khố. Tịch Dịch, chờ chúng ta đại hôn lúc sau, ta liền sẽ giúp ngươi cởi bỏ, Liên Thành nói xong. Xoay người, ánh mắt lành lạnh dừng ở Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy trên người. Đồ ăn lạnh, lại đi cấp Tịch Tịch đổi một phần, nếu là ở ra sai lầm, cũng đừng quái bổn quân không khách khí, là, quân thượng, Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy như bị đại xá giống nhau, đứng dậy bưng trong tay đồ vật, nhanh chóng rời đi, Liên Thành quay đầu lại, đau lòng nhìn thoáng qua giống như rối gỗ Lâm Vân Tịch. Đáy mắt tràn đầy đau lòng, Tịch Tịch, ta đi trước, vãn một chút lại qua đây xem ngươi. Lâm Vân Tịch tựa không có nghe được lời hắn nói giống nhau. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ, Liên Thành thật sâu thở ra một hơi. Xoay người sải bước rời đi, thẳng đến Liên Thành bóng dáng hoàn toàn toàn biến mất. Lâm Vân Tịch mới hơi hơi lơi lỏng một chút cảm xúc, Tịch Tịch. Ngươi không sao chứ? Phách lo lắng hỏi, Phách, tiểu đồng nên làm sao bây giờ? Nếu là bị Liên Thành phát hiện, cái kia kẻ điên, hắn thật sự sẽ giết tiểu đồng, Lâm Vân Tịch rất là lo lắng. Không nghĩ bất luận kẻ nào vì nàng mà ra sự, như vậy nàng sẽ cả đời áy náy, Tịch Tịch, ngươi không cần lo lắng. Liên Thành đáy lòng là có hoài nghi, nhưng hắn không có tận mắt nhìn thấy tiểu đồng. Tiểu đồng tạm thời sẽ không có việc gì, Phách cũng không nghĩ tới hỗn đản này sẽ đến. Liên Thành ở tu luyện hắc ám kỹ năng, hắn vì cái gì sẽ có hắc ám hệ kỹ năng bí kíp? Phách đáy lòng có chút lo lắng. Liên Thành thật sự có tới rồi phát rồ nông nỗi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi. Phách, ngươi có biện pháp nào không? Đem ta linh lực cởi bỏ. Ít nhất, tiểu đồng không thể xảy ra chuyện. Phách Trần An nói, Tịch Dịch, ngươi không nên gấp gáp. Ta có thể đem ngươi linh lực cởi bỏ. Nhưng không phải hiện tại. Ngươi như bây giờ, Liên Thành sẽ càng yên tâm một chút kia tiểu đồng đâu. Lâm Vân Tịch hiện tại lo lắng nhất chính là tiểu đồng, việc cấp bách. Chính là bảo đảm tiểu đồng an toàn, Phách nói. Tịch Dịch, sáng mai, ngươi liền tới vừa rồi nơi đó. Ta nghĩ cách đem tiểu đồng mang về ngươi trong không gian. Làm nàng trước tiên ở trong không gian ở vài ngày. Chúng ta suy nghĩ biện pháp. Đáng chết Liên Thành, khóa Tịch Tịch linh lực. Một khi gặp được nguy hiểm. Tịch Tịch không có một chút tự bảo vệ mình năng lực hảo. Ta đây liền an tâm rồi, Lâm Vân Tịch đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trong mắt không có một tia độ ấm, sương chiều nồng đậm lạnh lẽo, nàng giữa mày nhíu chặt. Mang theo ưu tư, nhìn kỹ lại thấm một tia thống khổ tiểu đồng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc mấy ngày không thấy. Liên Thành tu vi, tựa hồ lại tăng tiến rất nhiều. Đó là lệnh thế nhân kình yêu cùng khát vọng chí cao vô thượng tu vi. Nếu nàng cảm ứng không có sai, Liên Thành sở tu luyện kỹ xảo, mang theo một cổ nồng đậm sát khí, ánh mặt trời có chút chói mắt. Lâm Vân Tịch rũ hai vai, có chút vô lực đi phía trước đi đến, này cả ngày. Lâm Vân Tịch không còn có nói qua một câu, chạng vạng Liên Thành lại tới nữa Vân Tịch cung. Lâm Vân Tịch lại không có cùng hắn nói một lời, Liên Thành chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, Lâm Vân Tịch. Này một đêm, ngủ thật sự bất an, ngày mới vừa lượng, nàng liền rời giường, rửa mặt chải đầu qua đi, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, nàng liền phân phó Tiêm Vân cùng Tiêm Vân đi đem đồ ăn đoan đến hồ sen bên kia đi, chính mình liền. Cùng thường lui tới giống nhau, hướng viên trung đi đến. Hết chương.